Mà Thế Đại trở về. Chương 1261, không nhìn quân Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Tại đã tiến vào rừng cây đại bộ đội bên trong. Sát Vũ chiến đội còn tại phía trước nhất mở đường. Tốc độ nhanh đến kinh người. Nếu không phải có hậu phương một nhóm lớn quân quan đội nơm nớp lo sợ nhìn lấy. Chỉ sợ năm đó Sát Vũ vừa thành lập lúc ấy một lần nào đó trong khi huấn luyện bởi vì sông quá nhanh. Cùng hậu phương mọi người mất đi liên hệ cạn lương thực đoạn thủy. Tại trời đông giá rét bên trong kém chút tập thể chết cóng tình huống hội lại một lần nữa phát sinh. Đối tình huống như vậy làm trinh sát đứng đầu Tưởng Thiên Khánh quả thực tâm mệt mỏi. Ám đạo thật không hổ là tấn công chiến đội. Cái này ngay cả trời cũng muốn xông phá tư thế là muốn hù chết ai vậy. Thần ẩn chiến đội thì so sánh tiêu diêu tự tại. Từng nhóm tại mặc cắm ở đại bộ đội tân binh trong đội ngũ tiếp tục ẩn nặc. Thỉnh thoảng sẽ tại tân binh xuất hiện các loại tình huống lúc ra mặt nhắc nhở. Mà Sở Hàm cùng Lưu Ngọc Định, lúc này thì là thân ở đại bộ đội trung gian dựa vào sau khu vực. Nguyên bản hắn là muốn sau cùng theo hắc mang nổi lên tiến vào. Dạng này bảo hiểm một chút, nhưng là sở hữu quân quan nói cái gì đều không đồng ý, sợ Sở Hàm phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đây không phải trên chiến trường. Bọn họ thì hái lấy dù là đối kháng Sở Hàm cũng phải bảo đảm an toàn biện pháp. Lưu Ngọc Định càng là một bước không cho theo sát ở bên. Sở Hàm không tiến hắn thì không tiến. Sâu cảm giác buồn cười Sở Hàm nhìn thấy phần lớn người đều đã tiến đến. Phỏng đoán không có cái gì ngoài ý muốn về sau. Mới tại Lưu Ngọc Định khẩn trương thúc giục dưới tiến vào rừng cây. Lúc này hai người theo tại đại bộ đội bên cạnh tiến lên. Những thực vật này đều nhanh bắt đầu mùa đông lại còn dáng dấp như thế tươi tốt. Lưu Ngọc Định một bên oán trách một bên cùng Sở Hàm song song hành tẩu. Sở Hàm cười khẽ, tuy nhiên không tiện đi đường, nhưng là một đạo tấm chắn thiên nhiên. Nanh sói khu vực hai tòa thành thị trừ địa lý vị trí tuyệt hảo bên ngoài. Một cái khác có thể dự phòng thi triều yếu tố mấu chốt cũng là những thực vật này. Có thể ngăn cản zombie nóng cảm ứng. Lưu Ngọc Định sững sờ sau hỏi. Thông minh, Sở Hàm vỗ vỗ bả vai hắn. Tận thế bên trong thực vật có là chúng ta không hiểu công năng. Không thể tùy tiện với cái thế giới này bất luận cái gì một ngọn cây cọng cỏ phớt lờ. Vâng, Lưu Ngọc Định rất tán thành gật gật đầu. Đối với Sở Hàm mỗi một lần nhắc nhở cùng bàn giao, hắn đều không hoài nghi chút nào tính chân thực. Quảng cáo, đang lúc này, chợt một trận gấp rút tiếng bước chân ở hậu phương từ xa mà đến gần. Càng nương theo lấy kinh hoàng kêu to. Làm sao? Lưu Ngọc Định nhướng mày quay đầu nhìn lại. Sở Hàm đồng dạng nhíu mày. Nanh sói chiến đoàn cho dù là tân binh cũng cực ít sẽ xuất hiện hốt hoảng như vậy tình huống. Tối thiểu nhất kháng ép năng lực mỗi người đều phải có. Cho nên khi cái này không bình thường kinh hoàng tiếng kêu to vang lên lúc. Cơ hồ cũng là đại biểu cho có chuyện gì rất tồi tệ. Ta đi xem một chút. Cơ hồ cũng là trong nháy mắt Sở Hàm thì làm ra phản ứng. Xoay người lại một cái bước nhanh xông vào thì hướng về nơi xa cái điểm đen kia mà đi. Tốc độ nhanh đến tại Lưu Ngọc Định bên cạnh nổi lên một ngọn gió. Lưu Ngọc Định nơi nào có loại kia đáng sợ tốc độ. Hắn tuy nhiên bản thân cũng là vị cấp bậc không thấp tiến hóa giả. Nhưng hắn là dân sự A. Mà lại luận thiên phù cũng không kịp nanh sói tam chiến đội bên trong những cái kia biến thái. Cho nên hắn căn bản không kịp làm ra phản ứng. Sở Hàm người liền đã biến mất tại bên cạnh hắn. Thậm chí ngay cả một cái để hắn mở miệng cơ hội đều không có. Nhưng cũng không chần chờ chút nào. Lưu Ngọc Định dù là tốc độ không nhanh cũng lập tức đuổi theo. Tại sở hữu quân quan cùng chiến đội thành viên đều không tại thời điểm. Dù là Sở Hàm bản thân chiến lực cực mạnh, hắn cũng có thủ hộ trưởng quan nghĩa vụ. Sở Hàm tốc độ cực nhanh, còn chưa chờ cái kia la to người phát hiện hắn. Hắn liền đã trực diện chạy tới. Chẳng qua là khi hai người cách xa nhau càng ngày càng gần lúc. Sở Hàm trong lòng thì bỗng nhiên siết chặt, bởi vì ra ngoài ý định là, cái này hoàn toàn tướng quân phương pháp xem như nói nhảm vào lúc này giống to người. cũng không phải là hắn vốn cho là tân binh, mà chính là thần ẩn chiến đội thành viên. Thần ẩn chiến đội bên trong bất kỳ người nào đều là nanh sói chiến đoàn bên trong người nổi bật. Tùy tiện một người đặt ở hắn khu vực đều muốn bị người đoạt. Chiến đội thành viên tuyển bạt cũng là nghiêm ngặt tới trình độ nhất định. Thậm chí nhiều khi những cái kia yêu cầu Sở Hàm tự hỏi đều không thể đạt tới. Thế nhưng là dưới mắt cái này thần ẩn thành viên là chuyện gì xảy ra? Đang lúc Sở Hàm phát giác được không thích hợp lúc, tên kia thần ẩn chiến đội thành viên cũng nhìn thấy Sở Hàm. Hắn cơ hồ không cần suy nghĩ thì chạy vội mà lên. Trên mặt kinh hoàng không che giấu chút nào. Bởi vì hắn biết rõ dưới mắt thời gian có bao nhiêu gấp gáp. Cơ hồ mạng sống như treo trên sợi tóc. Trưởng quan, còn chưa chạy tới gần. Cái này thần ẩn chiến đội thành viên cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Trực tiếp ngay trước tràn đầy tân binh mặt hướng về phía cách đó không xa Sở Hàm hô to. Chấm, cấp 7 siêu cấp zombie chim đánh bất ngờ. Hắc mang chiến đội chết cản. Ngắn ngủi hai câu nói. Tràn ngập hạng gì kinh tâm động phách. Để chung quanh nhất đại giải đất đều nhất thời yên tĩnh. Sở Hàm ánh mắt cũng trong nháy mắt biến hóa. Môi hắn nhấp nhẹ. Cước bộ không ngừng ngược lại càng nhanh hướng về phía trước phi nước đại. Không ra mấy giây thì cùng tên kia truyền lời thần ẩn chiến đội thành viên gặp thoáng qua. Chỉ lưu lại một nghĩa vô phản cố bóng lưng. Tên kia truyền lời thần ẩn chiến đội thành viên một dạng giây phút tất đoạt. Đối Sở Hàm một câu không nói cùng hắn tướng sai mà qua tình huống không lưu luyến chút nào. Đồng dạng cước bộ cũng không dừng lại hướng về phía trước phi nước đại. Không ngừng la to gây nên quân quan hoặc chiến đội thành viên chú ý. Không có người so thân ở thần ẩn chiến đội người hiểu hơn. Tại hơn nghìn người bên trong tìm người khách khí. Không bằng đề bạt chính mình dễ thấy trình độ. Để những người kia tìm đến mình. Hắn là một tên bị xếp vào ở hậu phương tân binh trong đội người. Cũng là sớm nhất nhìn thấy cái kia zombie điểu nhân. Rõ ràng tình huống tính nghiêm trọng hắn trước tiên thì chạy tới. Không nhìn ngay sau đó nanh sói bên trong có Lưu Ngọc định trấn áp trọng yếu quân pháp. Làm lâu năm chiến đội thành viên. Hắn vạn phân rõ ràng giờ phút này thời gian thì là sinh mệnh. Dùng tốc độ nhanh nhất thông báo đến quân quan cùng mặt khác hai cái chiến đội thành viên vì việc cấp bách. Quân pháp trọng yếu đến đâu cũng không có dưới mắt hắc mang chiến đội thành viên tánh mạng trọng yếu. Cho nên khi hai người này sai vai mà qua, riêng phần mình hướng về tướng phương hướng ngược phi nước đại về sau. Các tân binh lúc này mới tập thể vỡ tổ. Vừa mới người kia nói cái gì tới? Cấp 7, siêu cấp, zombie chim. Lấy bên trên bất kỳ một cái nào từ mấu chốt đều đủ để dẫn phát hoảng sợ. Mà toàn bộ chồng chất lên nhau. Như vậy vừa mới Sở Hàm phản ứng thì không thể bình thường hơn được. Quảng cáo, lúc này Lưu Ngọc Định cũng đuổi theo. Hắn chạy chậm, không nghe rõ vừa rồi hô là cái gì. Chỉ thấy Sở Hàm không rên một tiếng rồi xoay người về phía trước. Lúc này liền bóng lưng đều nhanh nhìn không thấy. Làm sao? Trong nháy mắt bắt ở tên kia thần ẩn chiến đội thành viên. Lưu Ngọc Định cũng từ Sở Hàm hành vi bên trong phát giác được giờ phút này không phải nói chuyện quân pháp thời điểm. Cấp 7 siêu cấp zombie đánh bất ngờ. Hắc mang chết cản. Người kia xem xét là Lưu Ngọc Định thì thốt ra. Sau đó trực tiếp làm ra tại bình thường vô luận như thế nào cũng không dám làm ra cử động. 3. Hắn một thanh dùng lực vuốt ve Lưu Ngọc Định bắt ở hắn y phục tay. Dùng lực to lớn để Lưu Ngọc Định tại chỗ kém chút rút gân. Sau đó co cẳng tiếp tục hướng phía trước phi nước đại. Lưu Ngọc Định trực tiếp mắt trợn tròn. Bao lâu không ai dám đối với hắn như vậy. Bất quá một giây sau, hắn cũng đồng dạng không rên một tiếng đuổi theo Sở Hàm phương hướng mà đi. Vừa mới tên kia thần ẩn thành viên lời ít mà ý nhiều. Cấp 7 siêu cấp zombie. Vẫn là phi hành zombie. Hắc mang tại chiến, nhưng cần muốn trả giá đắt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.